Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, sụp đổ khóc lớn. Chương 43, sụp đổ khóc lớn, thật là lợi hại Bài Vân Trường. Một cái học sinh cả kinh nói, Đào Vân đoán chừng đã đem môn võ kỹ này tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới. Một trường đi qua, ẩn chứa cực hạn âm nhu lực lượng. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố, một trường vỗ đánh vào cao cờ nửa người trên mặt đá. Đoán chừng đều có thể đem hắn đánh thành vỡ nát, khó trách nói võ đạo thực lực đủ để bằng được Chu Thái An. Phần này trường lực liền không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cũng không phải sao, một cái khác thân hình cao lớn đệ tử cũng là liên tục chấn kinh. Ngữ khí nghiêm túc. Mặc dù coi như Đào Vân 10 điểm nhu nhược bộ dáng, nhưng là chí ít cũng là võ đồ lục trọng thiên cường giả. Phần lực lượng này cũng không phải là học sinh bình thường có thể so sánh. Cái này Hạ Bình như thế tự đại, khẳng định cũng ăn vào đau khổ. Nếu như song phương giao chiến, Hạ Bình còn có hy vọng chiến thắng, nhưng là cứng đối cứng tiếp một trưởng này. Liền xem như võ đồ thất trọng thiên cường giả cũng phải tại chỗ trọng thương. Khiêng xuống đi trị liệu. Cái này Hạ Bình chết chắc. Một trường liền phải đi vào nằm bệnh viện mấy tháng. Thật sự là quá tốt. Rốt cục có người có thể giáo huấn một chút cái này ác bá. Vì Chu đại ca báo thù. Đây là lão thiên gia đều mở mắt. Để tiểu tử kia đầu vào bột nhão. Rất nhiều đệ tử cũng là đại hỉ. Hung tợn trừng mắt trên lôi đài Hạ Bình. Thế nhưng là trên thực tế, Hạ Bình lại là một chút việc đều không có. Làm Đào Vân một bàn tay đập ở trên thân thể hắn mặt thời điểm. Lập tức liền bị trên người một tầng chân khí vòng bảo hộ cho chặn lại. Cái này đặc biệt chân khí vòng bảo hộ không ngừng chấn động. Đem Đào Vân truyền tới trưởng lực điên cuồng suy yếu. Truyền lại đến Hạ Bình thân thể mỗi một cái góc, hình thành kỳ dị chấn động, rèn luyện thân thể, thậm chí cỗ kia lực lượng, còn bị Hạ Bình hấp thu, thật giống như côn bằng hút nước tựa như, không chỉ có cỗ này lực lượng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn để hắn lực lượng trong cơ thể tăng nhiều. Thật là lợi hại, đây chính là Bắc Minh hộ thể công sao? Quá cường đại, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cho dù hắn từ hệ thống bên trong biết rõ môn công pháp này cực kỳ lợi hại. Chính là vô thượng công pháp hộ thể. Nhưng là chân chính kiến thức đến môn công pháp này uy lực chân chính thời điểm. Hắn vẫn là lấy làm kinh hãi. Dù sao Đào Vân một trưởng này uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Hoàn toàn chính là võ đồ lục trọng thiên cường giả đỉnh phong một đòn. Học sinh bình thường đối mặt một trưởng này, đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng hiện tại bản thân thế mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản được một chiêu này. Có thể nghĩ cái này Bắc Minh hộ thể công đó là hạng gì kỳ dị công pháp. Ngươi không có việc gì. Đào Vân có chút trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trước mắt mình Hạ Bình. Hắn căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Liền xem như võ đồ thất trọng thiên cường giả đối mặt bản thân một trưởng này. Đều phải trọng thương, nhưng là tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Cái dám sự tình không có. Quỷ dị nhất vẫn là... Lộ ra một bộ biểu tình hưởng thụ. Thật là đáng sợ. Tiếp tục đến. Chẳng lẽ người lực lượng cũng chỉ có loại trình độ này sao? Hạ Bình đứng tại chỗ, đứng chắp tay, không nhúc nhích, vẫn là khinh bỉ nhìn xem Đào Vân. Hắn còn muốn lại thử một chút cái này Bắc Minh hộ thể công lợi hại. Vẻn vẹn là một trưởng uy lực, hoàn toàn không đủ a. Đáng giận, xem chiêu. Đào Vân sắc mặt đỏ bừng, xem như bị chọc giận. Nếu như hắn liền một cái đứng tại chỗ, mặc cho bản thân nện người đều đánh không bại mà nói, đây chẳng phải là nói hắn vài chục năm luyện võ đều uổng phí. trên người hắn lập tức tuôn ra khí thế cường đại, trầm ổn trung bình tấn. Sử dụng bài vân trưởng áo nghĩa, tháng mang mây khoác, phiên vân phúc vũ, bài sơn đảo hải, liên tiếp ba thức toàn bộ sử ra. Phanh phanh phanh, mỗi một trường đều ẩn chứa kinh khủng ngàn cân cự lực. Hung hăng đánh vào Hạ Bình trên người, lực lượng như vậy liền xem như một khối nham thạch đều phải đánh thành bột mịn. Học sinh bình thường trúng vào một cái, đều phải trọng thương ngã xuống đất. Phế phủ trọng thương, chung quanh người xem đều có thể cảm nhận được. Đào Vân mỗi một trường thi triển ra kình phong, ẩn chứa uy lực, tuyệt đối không phải giả tạo. Một trường cũng đủ để đánh chết một đầu mãnh hổ. Đặt ở ngàn năm trước, võ đạo cũng không thịnh vượng niên đại. Cái này cũng đã là võ đạo đại sư đẳng cấp thực lực. Không tệ không tệ, Hạ Bình đứng tại chỗ, lại là không nhúc nhích. Cảm thụ được mỗi một trường oanh kích trên người mình cảm giác. Mặc dù uy lực như vậy có thể trọng thương học sinh bình thường, nhưng là đối với tu luyện Bắc Minh hộ thể công hắn mà nói căn bản vô dụng. Làm cái này đáng sợ trường lực đánh vào trên thân thể mình thời điểm, lập tức bị chuyển hóa thành kỳ dị chấn động, rèn luyện bản thân thân thể, không ngừng kích tiềm lực của thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tuôn ra một cỗ dòng nước ấm, tựa hồ tiềm ẩn ở trong cơ thể mình chỗ sâu hoàng kim dược tề năng lượng rốt cục bị triệt để kích động ra đến, rèn luyện thể phách, lớn mạnh chân khí trong cơ thể. Lúc đầu chí ít cần thời gian một tuần mới có thể tiêu hóa hấp thu năng lượng, nhưng là ở Đào Vân công kích gõ phía dưới, lại làm cho hắn trong thời gian ngắn liền hấp thu. Thân thể ở một chút xíu trở nên cường đại. Quả nhiên, cái này Bắc Minh hộ thể công là vô thượng phụ trợ tu luyện công pháp. Thế mà bị người ẩu đả, liền có thể tăng cường thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất. Thậm chí đồng thời còn có rèn luyện thể chất công hiệu. Thật sự là quá mạnh. Hạ Bình hài lòng tới cực điểm. Hắn cảm thấy thân thể xốp giòn, tê dại. Tê dại, không ngừng có nóng bỏng dòng năng lượng ra, đang tại lớn mạnh thể phách. Đối phương công kích thật giống như thiết chùy đồng dạng, không chỉ không có xúc phạm tới bản thân, ngược lại đang giúp bản thân bài trừ thân thể tạp chất. Làm sao có thể, người thế mà một chút việc đều không có. Nói đùa sao? Đào Vân liên tục đập mấy trường, thi triển ra chân khí toàn thân, thể hiện ra bài vân trưởng tuyệt học, đều có điểm thể năng hao hết mùi vị. Lúc đầu cho rằng đối phương liền tính là không chết cũng phải trọng thương, hắn còn có chút mơ hồ hối hận là không phải mình xuất thủ quá nặng đi. Nhưng là chờ hắn đánh xong sau mới phát hiện, tiểu tử này y nguyên sống sờ sờ đứng tại chỗ, cái dám sự tình không có, thậm chí ngay cả di động một bước đều không có. Có việc cái giám a, người trưởng lực mềm yếu giống như nương môn tựa như, làm sao biết để cho ta có việc. Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn là dạng này nhàn nhạt nhìn xem Đào Vân. Cái này, nghe nói như thế, Đào Vân đạo tâm đều hỏng mất, sắc mặt đỏ bừng lên. Bản thân sử xuất toàn lực bài vân trưởng, ở trước mặt người đàn ông này, thế mà mềm yếu giống như nương môn tựa như. Điều này sao có thể? Còn đứng ở chỗ này làm gì? Tiếp tục dùng lực a, ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Tiếp tục giúp ta xoa bóp. Hạ Bình thúc giục nói. Hiếm có cơ hội thí nghiệm một chút Bắc Minh hộ thể công lợi hại, hắn có thể không muốn bỏ qua. Lại bị dạng này đập mấy lần, là hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa thể nội hoàng kim dược tề năng lượng. Mấy ngày nữa hắn đan điền chân khí tràn đầy, liền có thể đột phá đầu thứ 6 kinh mạch, đạt tới võ đồ lục trọng thiên cảnh giới. Không, ta bài vân trưởng cũng không phải là giúp ngươi đấm bóp. Ta rất mạnh, cũng không phải là nương môn. Nghe nói như thế, Đào Vân lập tức liền khóc lên, oa oa khóc lớn. Con mắt ngập nước, rốt cục không chịu nổi. Ngươi khi dễ người,